Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115. Chương 115. Giao tiếp. Hỗn đàn, thả ta ra. Bóng đen bị ám long nhận đâm lạnh thấu tim, đóng ở trên mặt đất, nhưng như cũ giãy giụa không thôi. Sinh mệnh lực dị thường ương ngạnh. Thời gian chiến đấu trước sau cộng lại không cao hơn 3 phút. Có thể nói như vậy, mãi cho đến Obra bị chém chết. Nasu cùng Leo, hai cái này ăn dưa quần chúng trên cơ bản đều ở vào một loại mộng bức trạng thái bên trong, thẳng đến cái này bóng đen nhỏ đột nhiên xuất hiện, hai người mới rốt cục như ở trong mộng mới tỉnh. Đây là cái gì? Nam tử nhìn xem dưới chân chó con lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh, trên trán tựa như trói lại vài miếng lá cây quỷ dị thú nhỏ. Kỳ quái nói, hắn chính là vừa vặn quái nhân kia bản thể. Đây là một đầu ác ma. Nhàn nhạt mở miệng, sau đó cất bước đi tới tiểu ác ma phía trước, cũng không để ý hắn giãy giụa cùng chu lên, trực tiếp rút ra ám long nhận, đem hắn nhất đao lưỡng đoạn, kết thúc tính mạng của hắn. Đầu này tiểu ác ma cũng là Zirep chế tạo ác ma một trong. Không chỉ có như thế, nó thậm chí còn từng tại Zirep bên người từng theo hầu một đoạn thời gian. Mà ma pháp của hắn cũng là Zirep truyền thụ. Nếu như không phải đã từng nhìn qua nguyên tác, nói không chừng hôm nay thật đúng là liền bị gia hỏa này trốn thoát rơi mất. Dù sao ai cũng nghĩ không ra vừa vặn cái kia, Obra bản thể vậy mà lại là như thế cái vật nhỏ. Mắt thấy địch nhân bị tiêu diệt, Karen cũng đem Leo một lần nữa thu hồi tinh linh giới. Sau đó liền thấy nàng chậm rãi lộ ra một vòng mỉm cười, hướng phía hai người bên này đi tới. Các ngươi tốt, Fairy Tema đạo sĩ. Karen mở miệng nói, nàng nhưng không biết chính mình vừa vặn lời nói đã bị nghe hết. Lúc này Karen rất tốt che giấu đi trong mắt mình khinh thường cùng cao ngạo. Nhìn như rất có lễ phép lại ôn hòa cùng hai người chào hỏi. Karen đối với mình, giao tiếp năng lực luôn luôn rất có tự tin. Nhất là tại đối phó nam nhân phương diện này, nàng không riêng đối với mình, giao tiếp năng lực có tự tin, càng đối với mình bề ngoài có lòng tin. Dù sao nàng thế nhưng là Nguyệt San đưa tin bên trên thường xuyên sẽ xuất hiện trang bìa cô nàng. Nha, người tốt a. Nasu nghe thấy có người chào hỏi, lập tức miệng một phát, răng một thử, lộ ra tiêu chuẩn nhị ngốc tử dáng tươi cười. Ánh nắng sáng sủa, rực rỡ vô cùng, sau đó hắn liền bị không để ý tới. Karen lần này mục tiêu chủ yếu vẫn là Nasu mặc dù vừa vặn bày ra sức chiến đấu đồng dạng không kém, nhưng cùng so sánh, rõ ràng cũng có chút thua chị kém em. Nếu như lần này có thể đem lôi kéo đến trận doanh của nàng, cái kia nàng đạt được bảo tàng tỷ lệ sẽ phải lớn hơn nhiều. Người tốt, chúng ta có thể nhận thức một chút sao? Karen vẩy vẩy tóc, làm ra một cái tự nhận là rất có lực hấp dẫn động tác. Hơi quay đầu xem xét hắn liếc mắt, sau đó khẳng định nói, không thể. Karen, nói ra ngươi khả năng không tin, kỳ thật là một cái có bệnh thích sạch sẽ người, hơn nữa còn là tinh thần bệnh thích sạch sẽ. Nếu như trước đó không biết Karen làm người còn chưa tính, nhưng biết Karen bản tính đằng sau, thực sự rất khó nhấc lên cùng nàng trò chuyện hứng thú. Dù sao liền lấy Karen cái dạng này, tại hắn kiếp trước vị trí, e sợ đủ loại cùng loại với trà xanh, bạch liên hoa loại hình xưng hô đều sẽ bị nàng chỗ hái. Nhất là mỗi lần làm trông thấy Karen mái tóc dài màu xanh lục kia lúc, trong lòng tổng hội không tự chủ vì một vị tên là Hibiki Led ma đạo sĩ lo lắng. Bởi vì hắn luôn cảm giác nữ nhân này lúc nào cũng có thể sẽ vì hắn đưa lên một đỉnh tóc đan mũ. Oanh, một tiếng vang trầm truyền đến, chỉ thấy Blue Pegasus, một vị khác thành viên, vị kia tướng mạo kỳ hoa quái thai huynh cũng giải quyết địch nhân của hắn. Ichiya dù sao cũng là Blue Pegasus S cấp ma đạo sĩ. Mặc dù ma pháp của hắn có chút cùng loại với phụ trợ hình ma pháp, nhưng đem ma pháp tu luyện tới hắn trình độ này, sức chiến đấu tự nhiên cũng không khả năng quá yếu. Úp, nguyên lai là Fairy Tail tiểu ca. Lần này thật cảm ơn các ngươi viện trợ man. Ichiya mặc dù bởi vì chiến đấu dẫn đến có chút chật vật, nhưng hắn vẫn như cũ cố gắng duy trì một bộ thân sĩ lễ nghi. Đồng thời không biết lúc nào, gia hỏa này trên tay lại còn tao bao biến ra một đóa hoa hồng. Trông thấy Ichiya mặt về sau, mặc dù đã cố gắng bảo trì trấn định, như thế làm Ichiya tới gần thời điểm, vẫn là không nhịn được hơi lui về phía sau mấy bước. Mặt mũi này cũng không phải bình thường người có thể mọc ra tới a. Karen lại đụng vách, mấy người trò chuyện thời điểm, bởi vì cơ hồ đều không thế nào mở miệng, cho nên Karen chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở Nasu trên thân. Hy vọng mượn nhờ cái này đồng bạn, đến gián tiếp lôi kéo nhưng rất đáng tiếc là, hắn lần này gặp phải chính là một cái EQ là âm đếm được thẳng nam. Nếu như nói bởi vì kiếp trước nguyên nhân, còn đối chuyện nam nữ có một chút hiểu rõ lời nói. Như vậy Nasu chính là chân chính hoàn toàn không hiểu. Dù sao Fairy Tail cũng không muốn Blue Pegasus. Tại cái này không có bất kỳ cái gì tài nguyên thế giới. Nam nhân muốn trưởng thành sớm, thế nhưng là rất khó khăn thế là. Karen đoá này, đoá hoa giao tiếp, triệt để tự bế. Đúng rồi, Fairy Tail hai vị tiểu ca, có hứng thú hay không cùng chúng ta kết minh a? Hàn huyên một hồi, Ichiya đột nhiên mở miệng hỏi. Blue Pegasus cùng Fairy Tail hai đại công hội quan hệ luôn luôn không sai. Chỉ bất quá tại thế hệ này bên trong, trước mắt hai đại công hội biết nhau người còn rất ít. Dù sao tuổi của bọn hắn còn nhỏ, nếu như lần này là những người khác dẫn đội lời nói, nói không chừng liền sẽ đồng ý cùng Blue Pegasus kết minh. Dù sao kết minh bất luận là tính an toàn hay là tìm được bảo tàng độ khả thi còn lớn hơn rất nhiều. Nhưng lần này là dẫn đầu, hắn nhưng không có hứng thú cùng người khác đi chia đều bảo tàng. Mà trong lúc chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến một đạo kinh thiên động địa bạo tạc. Oanh, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?